Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 570, ta có thể bảo vệ ngươi mệnh. Lý Hoài Quốc lại có bệnh. Cái này chỉ sợ tại chỗ bất luận cái gì không có bất kỳ ai nghĩ đến. Nhưng nhìn đến Lý Hoài Quốc thân thể này cường tráng bộ dáng, cũng không giống là có bệnh nhân a. Lý Hoài Quốc làm sao biết sinh bệnh đâu? Ra ra, hắn nói là thật. Lý Đình Đình nghe xong, cũng là rất là lo lắng, liền vội vàng hỏi. Lý Hoài Quốc khẽ gật đầu nói, không tệ, tiểu hòa tử, ngươi biết y thuật. Lý Hoài Quốc nhìn xem Hạ Minh, hắn đột nhiên cảm giác, cái này Hạ Minh tựa hồ rất không bình thường. Dựa theo lão gia tử ngươi thọ mệnh tính toán, nếu như ta đoán không lầm lời nói, thời gian 1 năm, câu nói này làm cho Lý Hoài Quốc sắc mặt hơi đổi. Hạ Minh câu nói này, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Hạ Minh là ý nói, hắn chỉ có 1 năm thọ mệnh, nhưng mà Hạ Minh nói tới thật không tệ. Hắn xác thực còn có 1 năm thọ mệnh, thế nhưng là, Hạ Minh đến cùng là làm sao biết? Phải biết hắn chả có 1 năm thọ mệnh chuyện này, bất kỳ người nào cũng không biết a, cho dù là liền hắn người thân nhất người cũng không biết hiểu. Muốn nói trên cái thế giới này biết chuyện này người, chỉ sợ chỉ có 2 cái, một cái là hắn, một cái khác thì là quốc y thánh thủ, Lý Càn Khôn. Tại hắn đến thứ quái bệnh này thời điểm, Lý Hoài Quốc đã từng đi tìm một người nhìn qua bệnh. Người này chính là đương đại quốc y thánh thủ, Lý Càn Khôn, người này là một tên đại quốc thủ, y thuật, tự nhiên không nhưng mà dụ, cái kia y thuật, tại toàn bộ Hoa Hạ, đều là cao cấp nhất tồn tại, muốn nói có thể cùng Lý Càn Khôn đem so với người, thì là lác đác không có mấy. Năm đó hắn tìm vị này quốc y thánh thủ thời điểm, vị này quốc y thánh thủ thì đã từng kết luận hắn chỉ có 2 năm thọ mệnh, bây giờ đi qua 1 năm, cái này không vừa vặn thừa 5 tiếp theo thọ mệnh. Lý Hoài Quốc nhìn chằm chằm Hạ Minh, xem ra tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra chọn cái gì, nhưng nhìn nửa ngày hắn lại phát hiện Hạ Minh phổ phổ thông thông thì cùng một người bình thường giống như đúc. Hắn vậy mà cái gì đều nhìn không thấu. Phải biết, hắn trà trộn trung tâm mua sắm nhiều năm như vậy, không biết gặp bao nhiêu người. Hắn tự nhận là nhìn người ánh mắt vẫn là có. Thế nhưng là, bây giờ hắn vậy mà nhìn không thấu một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thiếu niên, khiến Lý Hoài Quốc thậm chí đều hoài nghi mình đã lão. Lý lão gia tử, tiểu tử ta hôm nay mặc dù cái gì đều không mang, nhưng là nếu như ta có thể mang đến, những cái kia cũng bất quá là chút vật ngoài thân thôi. Ta muốn cũng khó có thể vào tới lão nhân gia người pháp nhãn. Đã như vậy lời nói, nhỏ như vậy từ ta thì đưa ngươi một cái đại lễ. Hạ Minh mỉm cười, nhạt tiếng nói, a, không biết tiểu hữu muốn đưa lão già ta lễ vật gì. Ta đưa ngươi 10 năm dương thọ. Oanh! Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để bốn phía người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Đều là bất khả tư nghị nói, đưa 10 năm dương thọ, thật coi mình là Diêm Vương gia a. Đúng vậy a, còn 10 năm dương thọ, ngươi coi mình là người nào? Nói đưa thì đưa a, thật không biết có thể nói. Đến cùng là tuổi trẻ a, tại chỗ người hiển nhiên cũng không tin Hạ Minh lời nói. Nói đùa cái gì, đưa người 10 năm dương thọ, lời này cũng nói ra được, thật coi mình là thần tiên, cho nên bọn họ một cách tự nhiên không tin. Ha ha ha, đúng vào lúc này, Lý Hoài Quốc đột nhiên cười lên ha ha, cái này trong tiếng cười, tràn ngập vui sướng, Lý lão gia tử tiếng cười để tại chỗ mỗi người cũng không dám động. Đều là trực câu câu nhìn lấy Lý Hoài Quốc. Bọn họ có chút không rõ, Lý lão gia tử vì sao lại cười to, xem ra lão già ta qua đại thọ, thu đến lớn nhất một cái thật là tốt lễ vật, không ai qua được 10 năm này Dương Thọ a. Ha ha ha, lão già ta thật cao hứng. Lý Hoài Quốc cười lên ha hà. Đem tại chàng người nghe được Lý Hoài Quốc lời nói, khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin nói ra, chẳng lẽ Lý lão tin tưởng? Theo Lý Hoài Quốc lời nói bên trong không khó đoán ra. Lý Hoài Quốc vậy mà tin tưởng, lúc này để tại chỗ người là một mảnh xôn xao, thì liền cái kia Lương Bác Văn, đều là sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh. Đôi tròng mắt kia, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống, vốn là hắn lễ vật chân quý nhất, lấy áp đảo kiểu phương thức, thắng được tại chỗ tất cả mọi người chú ý, thậm chí thì liền Lý Hoài Quốc đều là khen không dứt miệng. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một bức họa, lại bị một người cho làm hạ thấp đi, phải biết, hắn vì bức họa này. Thế nhưng là hoa chỉnh một chút 90 triệu đô la Mỹ à. Đây chính là USD à. Thế nhưng là, kết quả là, vậy mà bại bởi một cái không rõ lai lịch tiểu tử trên thân. Khiến hắn làm sao có thể đầy đủ nuốt được cái này giọng điệu. Hắn làm sao biết thua với một cái tiểu tử nghèo. Làm sao biết thua ở một cái tiểu tử nghèo trong tay. Điều đó không có khả năng. Tuy nhiên tại chỗ rất nhiều người cũng không tin Hạ Minh lời nói. Nhưng là Trần Thiên Tường tin tưởng. Hắn nhưng là biết Hạ Minh y thuật đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Dùng khởi tử hồi sinh để hình dung đều không đủ. Nếu như Hạ Minh chịu thay Lý Hoài Quốc chữa bệnh lời nói. Hắn tin tưởng Lý Hoài Quốc cũng là thuốc đến bệnh trừ. Đều không đủ. Gia hỏa này cũng không phải cái gì đồ tốt. Ngươi có thể không nên tin hắn a. Lý Trần Phong nghe xong Lý Hoài Quốc vậy mà tin tưởng, khiến Lý Trần Phong có thể không nóng nảy sao? Phải biết Hạ Minh thế nhưng là hắn đối thủ một mất một còn a. Nếu như Hạ Minh đến Lý Hoài Quốc yêu ái, hắn về sau muốn sau đó giáo huấn Hạ Minh, vậy căn bản khó như lên trời. Hừ. Lý Hoài Quốc lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói, có tin hay không, lão già ta ánh mắt còn không mù, lỗ tai cũng không điếc, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được. Lý Trần Phong còn muốn nói cái gì, cũng là bị Lý Hoài Quốc sắc bén ánh mắt cho ngăn lại. Lý Trần Phong nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không có nói ra, tốt lão gia tử. Ta muốn cái này sinh nhật yến hội, liền không có tiếp tục làm tiếp tất yếu a. Hạ Minh cười nhạt nói, không tệ, tiểu hữu nói không tệ. Lý Hoài Quốc nhìn Hạ Minh liếc một chút, chợt cười lên ha hà. Lúc này tại chỗ người nghe được Lý Hoài Quốc kiểu nói này, nhất thời đều hiểu được. Có người nói, Lý lão, nhà chúng ta còn có chút sự tình muốn làm. Bởi vậy trước hết ra khỏi hội trường, mong rằng Lý lão rộng lòng tha thứ. Tốt, Lý Hoài Quốc không có giữ lại, mặc cho mấy người này rời đi, mong rằng Lý lão rộng lòng tha thứ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nhao nhao rút lui, bọn họ tự nhiên đều hiểu Hạ Minh cùng Lý lão ở giữa đối thoại ý tứ. Bọn họ đều là kẻ già đời, tại trên thương trường chinh chiến nhiều năm như vậy. Điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn là nắm giữ. Nếu như lúc này đều không hiểu cái này Hạ Minh cùng Lý lão ý tứ, như vậy người cũng sẽ không cần đi ra lăn lộn, dứt khoát ở nhà sinh con. Đợi đến tại chỗ người phần lớn đếm đều sau khi đi, Hạ Minh rồi mới lên tiếng, Lý lão gia tử, không bằng tìm một cái an tĩnh gian phòng như thế nào? Hạ Minh lời nói Lý Hoài Quốc không có cự tuyệt, nói, tốt, chúng ta liền đi bên cạnh biệt thự. Tại Lý Hoài Quốc chỉ huy phía dưới, rất nhanh lại đi tới một tòa nhà trong biệt thự. Biệt thự này hiển nhiên đều là dùng để ở lại dùng. Lý Hoài Quốc ngồi ở phòng khách, lúc này Lý gia có không ít người đều đã ngồi trong phòng khách. Bên trong có một người trung niên nam tử. Xem ra có 40-50 tuổi, người này mặc lấy âu phục cách ăn mặc,